Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chui trong tủ lạnh tìm thức ăn, lúc bị quản gia phát hiện tưởng em là ăn trộm, thiếu chút nữa cầm nồi đánh cho ngất đi đấy. Hạ Tuyết không nhịn được bật cười. Daniel nhìn Hạ Tuyết nở nụ cười, hắn có chút đau lòng, dịu dàng nói: rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế, làm em tức giận như vậy? Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ cầm trái cây ăn. Daniel nhìn Hạ Tuyết bộ dáng như thế, đau lòng. Lúc Hạ Tuyết một mình ăn cái gì chính là lúc bi thương và cô đơn nhất. Hạ Tuyết quay đầu sâu kín nhìn hắn mỉm cười. Vì vậy ở Pháp anh để 5 cái tủ lạnh lớn trong nhà. Anh lo lắng em bị đói, em rất sợ đói mà. Hạ Tuyết không lên tiếng. Daniel cầm một trái thủy tinh đưa đến bên môi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết há miệng ăn, ăn rất ngọt, ngọt quá khi cô ngẩng đầu nhìn Daniel có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Daniel không hỏi lại cô, chỉ nhìn cô chăm chú. Hạ Tuyết sâu kín nói: hôm nay gọi điện thoại cho anh, muốn hẹn anh cùng ăn cơm trưa. Tôi không ngờ là một cô gái nghe điện thoại. Cô ấy lạnh lùng nói với em không có ở đây, ra không khách khí cúp máy. Daniel nhíu mày suy nghĩ, hắn đột nhiên bật cười nhìn Hạ Tuyết. Này, em vì chuyện này mà nhận trà hoa nữa à? Sau đấy trốn ở trong phòng một buổi tối. Hạ Tuyết quay đầu, cười như không cười nhìn hắn. Thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Daniel bật cười. Baby ơi, em nhớ anh đã nói với em chuyện dấu son môi trước ngực anh chứ? Hạ Tuyết nghĩ rồi gật đầu. Hôm qua tại bữa tiệc đính hôn của Hàn Tổng Tài, anh không cẩn thận đụng phải một cô gái, làm đổ rượu trong tay cô ấy. Sau đó mời cô ấy đến phòng tổng thống đổi bộ y phục khác. Đây là lễ phép mà. That right? Hạ Tuyết gật đầu đáp lại. Daniel hơi chút xoay người, vô cùng đứng đắn mỉm cười nói với Hạ Tuyết: em biết anh thế nào chứ? Hạ Tuyết nghe xong nhịn không được. Daniel nhấn mạnh: buổi trưa hôm nay lúc trời mưa thực lớn. Hạ Tuyết giống như đứa bé cắn môi dưới nhìn Daniel và trước giọng nói của hắn khi dụ dỗ con gái. Lúc trời mưa thật lớn. Sau đó anh đang chuẩn bị đi đến tổng công ty mở cuộc họp khẩn cấp, vì phó tổng tài Cố Thần Phong đã đi Mỹ. Anh muốn tự mình tìm hiểu mọi chuyện. Daniel nghiêm túc, may mắn tiếng Trung của hắn rất giỏi, giải thích rất trôi chảy. Sau đó thì sao? Anh ngồi trên xe, lúc chạy qua lề đường thấy một cô gái mà ngày hôm qua bị anh đụng ngã. Cô ấy không che dù, toàn thân ướt đẫm. Sau đó anh liền giúp cô ấy. Hạ Tuyết bị giọng nói trơn tuột của hắn bật cười. Nhưng mà cô gái kia lại ngất xỉu. Hạ Tuyết nhìn hắn. Lúc này Daniel có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Hạ Tuyết trừng mắt nhìn hắn tươi cười, hai mắt nheo lại. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Daniel thực lòng mỉm cười nói với Hạ Tuyết. Lúc bình thường có một đội vệ sĩ đi theo, nếu khi đấy có người vệ sĩ bên cạnh, anh có thể để cho vệ sĩ hộ tống cô ấy về nhà hoặc đến bệnh viện. Nhưng lúc đấy chỉ có Sophie theo anh. Đương nhiên anh không thể đối với cô gái đã từng gặp qua một lần bỏ mặc, đúng không? Huống chi chủ yếu vì cô ấy là khách tham dự lễ đính hôn của Hàn Tổng Tài. Em cũng biết quan hệ của chúng ta với Hàn Tổng Tài vô cùng đặc biệt. Đối đãi tân khách của hắn một chút không thể lơ là, đúng không nào? Hạ Tuyết nghe xong tiếp tục gật đầu. Cho nên anh đem cô ấy bế lên đưa đến bệnh viện. Lúc đó vừa khéo em gọi điện thoại cho anh. Chúng ta cùng một chỗ 6 năm. Em có thấy anh động tâm với bất kỳ tiểu thư xinh đẹp nào đâu? Hoàn toàn không có. Anh càng không cần phải đến tiếp xúc đối phương. Cho nên cô ấy nằm trong ngực anh, anh có chút lo lắng, em hiểu lầm. Bảo bối, đây là một hiểu lầm. Anh hoàn toàn không có ý lừa gạt em. Anh chỉ không muốn việc nhỏ như vậy để em lo lắng, hiểu không? Chuyện này là anh làm sai, anh không nên nói dối em. Nhưng tình huống lúc ấy thực sự quá gấp, sợ em mất hứng mới như vậy. Hạ Tuyết nghĩ chuyện này. Daniel thật lòng nói với Hạ Tuyết: nếu anh muốn thay lòng đổi dạ, anh không cần chờ đến 6 năm sau, càng không cần nói đến cô gái chỉ gặp mặt có một lần. Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới. Daniel tiếp tục nói: mà cô gái này kỳ quái lắm, cô ấy vừa tỉnh lại, cô ấy lại muốn tự tử, muốn nhảy lầu. Anh gần như trở tay không kịp. May mắn là em trai Hàn Tổng Tài, là bác sĩ Hàn đến giải vây. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cho nên anh đánh rơi di động trên giường bệnh. Hạ Tuyết quay đầu có chút tò mò. Tự tử á? Nhớ 6 năm trước, lúc Hạ Tuyết của anh trải qua thời khắc nguy hiểm nhất, nhìn dáng vẻ kiên cường dũng cảm, anh nói với cô ấy, em thích nhất câu nói kia. Cái gì? Daniel đột nhiên cười. Đó là đã chết còn không sợ, còn sợ còn sống ư? Hạ Tuyết bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay đập mạnh vai hắn. Vậy không cần gạt em chứ? Daniel lo lắng. Chỉ có ông trời mới biết anh rất lo lắng cho em. Chỉ có ông trời mới biết lúc đó anh chỉ nghĩ nhanh chóng đưa cô đến viện rồi rời khỏi. Bảo bối, không phải ai anh cũng lo lắng. Em là con chim lam trong sinh mệnh của anh. Chim lam chỉ có một thôi. Nếu mà chim lam có quá nhiều thì sao? Vậy thì không phải là chim lam mà là một đám mây. Daniel cười nói. Bảo bối, Hạ Tuyết của anh chỉ có một. Hạ Tuyết của anh là người nằm trong mưa gió, kiên cường phải sống để sinh ra bảo bối. Sau khi bảo bối sinh vẫn vui vẻ mỉm cười, như không oán trách bất kỳ ai, cũng không sống trong oán hận. Trên thế gian này chỉ có một Hạ Tuyết. Hạ Tuyết vui vẻ đáng yêu. Chỉ chờ mới biết anh rất yêu thích em. Hạ Tuyên hừ một tiếng cúi đầu, ngắm nghía ngón tay út, trên mặt tràn đầy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net